Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 7, không mặc gì ở dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hà Lạc thay quần áo từ phòng ngủ đi ra, Giản Việt đang ở trong phòng bếp giúp cô thu dọn đống đổ nát. Cô thay một chiếc áo khoác rộng thùng thình, vừa vặn che cái mông, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn kia. Hà Lạc vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc, thấy Giản Việt bận rộn bên ngoài, trên mặt cô hiện lên ngại ngùng, cô đi đến trước mặt anh. Cửa tiệm trái cây của các anh, bán hàng hay phục vụ đều chu đáo như thế à? Ánh mắt Giản Việt nhìn cô từ dưới lên trên, áo phông của cô cũng không dài, chỉ che được đến đùi, che khuất bờ mông, cặp đùi rất trắng, nhưng lại nhìn không rõ bên trong cô có mặc. Cái kia, không, cô co hai chân lại, dường như có hơi lạnh, à, có vẻ như cô không mặc gì. Anh nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, dương vê, tê cứng lên không ít. Phải xem là ai đã. Hà Lạc không tiếp được ánh mắt nặng trĩu như vậy của anh. Trong lòng có mấy nai con đang chạy loạn. Cô cảm thấy tâm tư nhỏ bé của mình không thoát khỏi ánh mắt anh. Vậy anh đi ra ngoài lâu như vậy, nếu ông chủ biết có bị trừ lương không? Ông chủ của chúng tôi rất dễ nói chuyện. Vậy sau này tôi sẽ mua trái cây ở chỗ anh nhé. Hà Lạc mỉm cười ngọt ngào. Nhưng một mình tôi không ăn nhiều quá được. Tôi có thể mua sau được không? Giản Việt đột nhiên nói với giọng đầy ẩn ý, tùy view, muốn mua lúc nào cũng được. Sau đó Giản Việt lấy điện thoại mở mã QR WeChat ra để cô quét. Chỉ thấy trong list bạn bè tăng thêm một người, một avatar mới đã xuất hiện vào WeChat của cô. Cô cảm thấy không chân thật lắm, một anh chàng đẹp trai như vậy tự nhiên kết bạn WeChat với cô. Hà Lạc dứt khoát hít một hơi, mở miệng hẹn anh buổi tối sau khi tan làm ra ngoài ăn khuya. Hai người đều muốn tiếp xúc với nhau, cho nên rất nhanh đã xác định được thời gian là 10 giờ 30 tối. Cả buổi tối, Hà Lạc lục lọi quần áo trong tủ, căn phòng ngủ vốn gọn gàng ban đầu nhanh chóng bị chồng váy lộn xộn biến thành bãi chiến trường. Quần áo của Hà Lạc cũng không ít, nhưng đến lúc này cô cảm thấy không có bộ nào thích hợp mặc ra ngoài cả. Cô có chút khó xử, cô muốn người đàn ông nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nhưng cô lại không muốn mặc đồ quá sang trọng. Cuối cùng lựa tới lựa lui, quyết định vẫn là mặc chiếc váy màu hồng nhạt tay áo hơi phồng ra, tương đối nữ tính, có thể làm nổi bật vòng eo mảnh mai của cô, cũng có thể tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Lúc Giản Việt thông báo đóng cửa lúc 10 giờ, Lâm Diệu Dương còn cảm thấy kỳ lạ. Anh Giản Việt, còn chưa đến giờ tan làm mà. Trương Hạo vỗ đầu khờ khạo của cậu một cái. Được tan làm sớm thế không vui à, lát nữa tôi còn có việc. Giản Việt ném chìa khóa cho Lâm Diệu Dương. Cầm lấy chìa khóa sáng mai cậu đến mở cửa tiệm, Lâm Diệu Dương nhận lấy gánh nặng, giống như được khẳng định rất lớn, liên tục lên tiếng. Anh Giản Việt, anh yên tâm đi ạ, có việc gì à? Trương Hạo cảm thấy có gì không đúng. Sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp đại học, bèn hợp tác mở cửa hàng trái cây này, quen biết nhiều năm như vậy, qua giọng nói của Giản Việt, anh ta dường như ngửi được mùi dưa lớn. Hẹn người ta ăn cơm, nam hay nữ, nữ, má. Cậu có bạn gái từ lúc nào vậy? Tôi là anh em tốt của cậu, sao tôi không biết thế? Trương Hạo lập tức sợ ngây người. Anh ta hiểu rõ tính cách lạnh nhạt của Giản Việt. Phải biết rằng những khách hàng nữ kia có hơn phân nửa mua đồ là vì nhìn Giản Việt, cao gầy mập thấp, muôn hình muôn vẻ, nối liền không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ là Giản Việt lạnh lùng không để ý. Trương Hạo quen biết anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh tiếp xúc với phụ nữ nào. Không phải bạn gái, hả, sẽ sớm nhanh thôi, Giản Việt lạnh nhạt nói. Trương Hạo còn muốn tiếp tục hóng tiếp, nhưng Giản Việt không cho anh ta cơ hội này nữa. Anh lên gác xếp để lại cho anh ta một bóng lưng để anh ta từ từ mà đoán. Hà Lạc, tôi thèm muốn cơ thể của anh ấy. Ồ, nhưng Giản Việt nhà chúng tôi không chỉ muốn làm tình thôi đâu. Cách Trương,